ta có thể thấy ẩn tàng cơ duyên. Chương 39, kiếm thánh chuyển công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lựa chọn Diêm Căn kiếm pháp dịch, Tiểu Phong nghiêm túc nói, hắn cưỡng chế nội tâm đang mừng như điên. Đến từ thượng cổ bí cảnh, kiếm pháp này hẳn là rất mạnh. Người áo vải nhíu mày, nói, vì sao không lựa chọn đoạt mệnh mai hoa kiếm cùng thí tiên kiếm pháp? Ở trong lòng hắn có một cái tiêu chuẩn, nếu là lựa chọn thí tiên kiếm pháp, trực tiếp bỏ ý nghĩ thu đồ đệ. Nếu là lựa chọn đoạt mệnh mai hoa kiếm, thật ra có thể thử cân nhắc chút. Nếu là lựa chọn Diêm Căn kiếm pháp, tiểu tử này là tên ngốc sao? Cảm giác, Dịch Tiểu Phong cười nói, nhìn dáng vẻ của kiếm thánh là bị hắn khiếp sợ rồi. Ha ha, kiếm thánh nhỏ bé cũng dám trêu chọc hắn, đôi mắt lão tử cũng không phải là mắt thường a. Trong tay người áo vải, đoạt mệnh mai hoa kiếm, thí tiên kiếm pháp bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại có Diêm Căn kiếm pháp. Hắn đem Diêm Căn kiếm pháp ném cho Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong tiếp nhận, lập tức mở ra xem xét. Giây tiếp theo, vẻ mặt của hắn trở nên cổ quái. Kiếm phổ mỗi một tờ chỉ có một chiêu, mỗi chiêu đều rất đơn giản. Liền giống như tập thể dục theo loa. Đây là kiếm pháp từ thượng cổ bí cảnh. Dịch Tiểu Phong gắt gao nhìn chằm chằm bí tịch. Lúc này, hắn nhìn thấy trang giấy hiện ra kiếm pháp ẩn giấu. Rậm rạp, tất cả đều chui vào trong mắt hắn. Trong phút chốc, Dịch Tiểu Phong ngốc nghếch đứng tại chỗ. Hừ, ngu đi, đây là một quyển sách không chữ, kiếm pháp bên trên là kiếm đồng của ta vẽ ra. Trong lòng người áo vải hừ lạnh, hắn đến nay còn không có gặp được thiên tài có thể khiến hắn trực tiếp muốn thu làm đồ đệ. Ba quyển kiếm pháp, lựa chọn tốt nhất là đoạt mệnh mai hoa kiếm. Hắn liền đoán được có người sẽ làm theo cách trái ngược. Nhìn thấy Dịch Tiểu Phong vẫn không nhúc nhích, áo vải hơi có chút vui mừng. Mở miệng nói, bí tịch chính là kiếm đồng của ta vẽ, tuy rằng hắn lúc ấy chỉ có 12 tuổi, nhưng đã thông minh tuyệt đỉnh, Diêm Căn kiếm pháp này, ngươi phải luyện thật tốt. Khán giả nghe lời nói như thế, tất cả đều cười vang lên. Ha ha ha, ai kêu ngươi không chọn thí tiên kiếm pháp, lật xe đi. Dịch Tiểu Phong, không cầm kịch bản, được, rất tốt, ta làm sao cảm thấy kiếm thánh có chút đáng yêu chỗ nào? Rõ ràng là đen tối, hố người a, ta đoán thi tiên kiếm pháp là tiểu nhi 13 tuổi sáng chế, đoạt mệnh mai hoa kiếm là tiểu nhi 14 tuổi sáng chế. Dịch Tiểu Phong không có trả lời người áo vải, giờ phút này hắn đang đắm chìm trong trạng thái huyền ảo nào đó. Ảo giác từ kiếm phổ dũng mãnh tràn vào trong mắt hắn, hắn tiến vào một cái thế giới trông rỗng, thân thể không chịu khống chế thi triển một bộ kiếm pháp thần bí. Một lần lại một lần, càng lúc càng nhanh. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, khó có thể nói tên. Người áo vải nhíu mày, hắn xem thấu trạng thái của Dịch Tiểu Phong, ngộ đạo, sao có thể, xem kiếm pháp tiểu nhi 12 tuổi đều có thể ngộ đạo. Người áo vải kinh ngạc, mặc dù là kiếm thánh, cũng chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy. Ngộ đạo cũng không phải là phát ngốc, mà là một loại linh hồn cộng hưởng, kiếm pháp có thể khiến ngộ đạo nhất định rất bất phàm. Diêm Căn kiếm pháp cũng không thể khiến người ta ngộ đạo a, chẳng lẽ nói người này có thiên phú kiếm đạo nghịch thiên, chỉ là linh căn bình thường. Người áo vải yên lặng nghĩ đến, hắn bỗng nhiên nhớ tới một loạt chuyện trước đó ở Thuần Dương Thành, ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phong trở nên khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, khán giả cũng nhận thấy được không thích hợp. Bộ dáng Dịch Tiểu Phong hình như là câm nín hoặc là ngu dại. Này rất giống vai chính trong phim truyền hình gặp được truyền thừa thần công, lâm vào trạng thái ngộ đạo. Chẳng lẽ, chỉ thấy áo vải đứng dậy, đi đến trước mặt Dịch Tiểu Phong trước mặt. Hắn đưa tay phải ra, hai ngón điểm ở trán Dịch Tiểu Phong. Oanh, một cổ khí thế cường đại bùng nổ, quần áo Dịch Tiểu Phong bay lên, đôi mắt hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm kiếm phổ trong tay. Trang sách tự động lật đến trang sau, nếu là cẩn thận quan sát đôi mắt Dịch Tiểu Phong. Liền sẽ phát hiện trong mắt hắn có bóng người đang vung kiếm. Người áo vải chú ý tới một màn này, không khỏi híp mắt. Thì ra à thế, quyển này đều không phải không có chữ mà là giấu giếm huyền cơ. Không nghĩ tới ta không có tìm hiểu ra, tiểu tử này liếc mắt một cái là có thể được cơ duyên, có lẽ đây là ý trời. Bạch Hồng Tiêu yên lặng nghĩ đến, ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phong càng thêm tràn ngập thâm ý, bình luận tăng vọt. Ta đi. Đây là đang truyền công sao? Dịch Tiểu Phong châu bỏ a, vận khí này tuyệt đối là bật hack. Fan nhà Dịch Tiểu Phong, ta nhìn không được rồi, này mẹ nó không khoa học a, à, tuyển thủ khác đều đang liều chết liều sống tìm kiếm manh mối. Hắn ngược lại, ngồi không cũng được người truyền công. Thật ra các ngươi cho rằng Dịch Tiểu Phong ở tầng thứ nhất, các ngươi ở tầng thứ hai, trên thực tế Dịch Tiểu Phong ở tầng thứ năm, nhìn như là vận khí, trên thực tế cùng mỗi một cái lựa chọn đều có quan hệ. Vương Mỹ gặp nạn, hắn lựa chọn quay đầu đi cứu, Kiếm Thánh đã là lần thứ hai khảo sát hắn, mỗi một lần đều ra đáp án làm ánh mắt Kiếm Thánh sáng lên. Lầu trên thổi, dùng sức thổi, ai đi, khí vận chi tử Dịch Tiểu Phong, nói như vậy, ngươi không chột dạ sao? Vô hiểu biết. Người xem Dịch Tiểu Phong phát sóng trực tiếp bắt đầu bạo tăng, về tin tức hắn được Kiếm Thánh truyền thừa nhanh chóng truyền ra, hấp dẫn vô số người qua đường cùng với người xem ở các phòng phát sóng trực tiếp khác. Rất nhiều người đều tò mò, Dịch Tiểu Phong có phải hay không thật sự được Kiếm Thánh truyền công. Không biết qua bao lâu, Dịch Tiểu Phong rốt cuộc từ trạng tháo ngộ đạo kỳ diệu tỉnh lại. Cả người giật mình, kiếm phổ trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất. Người áo vải đã trở lại trước cột, lặng lặng nhìn hắn. Ý thức Dịch Tiểu Phong khôi phục tỉnh táo, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình hơi khác. Cả người tràn ngập lực lượng, linh lực trong cơ thể cũng tăng trưởng nhiều. Không đúng, là tăng trưởng vài lần, thậm chí gấp 10 lần. Sao lại thế này? Dịch Tiểu Phong kinh hỉ không thôi, tay nắm bí tịch Diêm Căn Kiếm Pháp đều đang run rẩy. Trong đầu hắn nhiều một ký ức, Diêm Căn Kiếm Pháp. Kiếm pháp này lợi hại như thế, trực tiếp làm ta lĩnh ngộ, còn tăng trưởng linh lực. Dịch Tiểu Phong bị kinh hỉ thật lớn bao phủ, có loại cảm giác đang trong mơ. Hắn nhìn về phía người áo vải, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thật cẩn thận hỏi. Tiền bối, ngài có phải hay không? Người áo vải bình tĩnh trả lời nói. Kiếm này phổ chính là ta mang ra từ bí cảnh, cung chén bể phía trước đó người nhìn thấy đều không phải phàm vật, ngươi tu vi quá thấp. Rất khó phát huy uy lực của nó, cho nên ta liền trợ ngươi giúp một tay. Ngươi hiện tại có tu vi luyện khí cảnh tầng 5, bằng kiếm này pháp, ở Trác Dạ Bảo cũng có thể có sức tự bảo vệ mình. Quả nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, hắn ôm quyền, hướng tới áo vải cúi người thật sâu. Rút kiếm ra, cùng ta luận bàn một chút. Người áo vải giơ tay nói. Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong cũng không làm ra vẻ, trực tiếp rút thanh tị kiếm. Hắn không có lập tức xuất kiếm, mà là nhắm mắt nhớ lại một chút. Bộ kiếm pháp này tổng cộng có 3 thức. Thức thứ nhất, thiên biến vạn hóa, phảng phất có thể chặn lại tất cả chiêu công kích. Thức thứ hai, quỷ dị khó lường, dùng vạch trần địch nhân. Thức thứ ba, lại là một loại ý cảnh, cùng kiếm hợp hai làm một. Dịch Tiểu Phong mở to mắt, rút kiếm ra. Hắn đầu tiên là bước chân phải, một bước dài, thân thể theo quán tính về phía trước đi vòng quanh, tốc độ ngược lại so với hắn chạy muốn nhanh hơn. Người áo vải nâng tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, lấy ngón tay làm kiếm, kiếm khí theo đầu ngón tay tràn ra, hóa thành mũi kiếm, cùng Dịch Tiểu Phong đối chiêu. Cách chương.